Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1838, chương 1840, tự phụ quá mức. Một màn này quá mức đột nhiên, khiến cho bao xương bên trong những người khác đều không có đoán trước đến. Vừa rồi còn một mặt yếu đuối tiểu nữ sinh, đột nhiên hóa thân thành một cái xà hạt mỹ nữ. Cái này cực mạnh không hài hòa làm cho người vô cùng không thích ứng. Trương Hiểu Thiền đôi mắt híp thành Nguyệt Nha Nhi, cười nhẹ nhàng nhìn chằm chằm Tần Dương. Trong tay xà hình chủy thủ mang theo một vòng u vậy tử quang. Mà Tần Dương miệng vết thương, tích tích máu tươi chảy xuôi mà xuống. Chủ quan, Tần Dương cười khổ nói. Phốp, Trương Hiểu Thiền rút chủy thủ ra. Lời nói tiểu thân thể linh xảo lui về phía sau mấy bước. Liếm liếm chủy thủ bên trên huyết dịch, giọng dịu dàng nói ra. Tần Dương ca ca, thật là thật xin lỗi a, nhường ngươi thương tâm chưa nói tới, chỉ là có chút tự trách. Tần Dương che ngực, ngồi trên ghế, trên mặt dâng lên một chút thương bạch vẻ, mặc cho ai có thể nhìn ra. Tần Dương giờ phút này cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Cứng rắn chống đỡ lấy một miếng cuối cùng khí mà thôi. Tùy tình lịch đều sẽ chết đi. Nhớ tới vừa rồi gia hỏa này thông thiên bản lĩnh. Giờ phút này lại bị chính mình người cho ám sát. Đám người cũng là thổn thức không thôi. Càng nhiều thì hơn là vui vui mừng. Nhất là Lý Thiếu đám người. Dù sao Tần Dương nhất tử, bọn họ cũng liền an toàn. Ô, không biết Tần Dương ca ca tự trách cái gì? Trương Hiểu Thiền tươi cười hỏi. Tần Dương nghiêm nghị nói. Phía trước ta liền có cảm ứng. Tại gian phòng kia bên trong còn có một vị cao thủ. Nhưng đáng tiếc lại xem xét tuyệt không ra tung tích đối phương. Hiện tại xem ra, ngươi hẳn là một cái linh hồn thể. Có thể tùy ý bám vào trên thân người khác. Khống chế đối phương. Nữ hài đôi mi thanh tú hơi nhíu, sắc bén dao găm vỗ nhẹ nhẹ lấy chính mình gương mặt. Cười nói, không sai, ta xác thực là một cái hồn tu thân thể. Ngươi chính là rất lợi hại, là vừa mới Trương Hiểu Thiền bị bắt cóc thời điểm. Ngươi kèm theo ở trên người nàng đi. Tần Dương ho khan hai tiếng, nhàn nhạt hỏi, nhìn qua càng suy yếu Tần Dương. Nữ hài trong mắt vẻ đắc ý càng đậm, quơ đầu nói ra, ta gọi Suzuki Nami, là phù tang ưu tú nhất, cũng là duy nhất hồn tu sĩ. Ta có thể bám thân đến bất kỳ so với ta linh hồn lực nhược trên thân người. Đồng thời khống chế các nàng, vừa rồi ngươi vị tiểu muội muội này bị cưỡng ép, ta liền kèm theo đến trên người nàng, dự định lợi dụng nàng để ám sát ngươi. Quả nhiên thành công, nếu như lấy chính diện đối kháng, ta còn thực sự không phải ngươi đối thủ đâu. Đúng là ta chủ quan. Tần Dương thở dài, giờ phút này, cái kia Hứa lão đại cười lên ha hà, vẻ mặt giễu cợt nói. Tần tiên sinh, ngươi bây giờ hối hận cùng ta không có làm giao dịch đi. Nếu như không có hoàn toàn nắm chắc, ta lại sao sẽ đem mình đưa vào hiểm địa? Nói thật. Vừa rồi Trương Đình Thu sau khi chết, hắn còn có lo lắng, bất quá tốt tại vị này nữ thích khách thủ đoạn rất cao minh. Đem Tần Dương giết, cũng miễn đi hắn nỗi lo về sau. Hừ, cái gì sát tinh Tần Dương, còn không phải muốn chết ở chỗ này. Hứa lão đại nội tâm đắc ý vạn phần, nhìn xem Tần Dương không nói lời nào. Hứa lão đại đem chân đáp trên bàn. Tiện tay kéo qua bên cạnh một cái nữ lang ôm vào trước ngực. Một bên vuốt ve, một bên cười nói, Tần tiên sinh a, cũng đừng quản ta Hứa lão đại không nể tình. Ban đầu ta là không muốn cùng ngươi đối nghịch, nhưng đáng tiếc a, ngươi rất không biết thời thế, nhất định phải tại ta trên địa bàn tự tìm đường chết. Oán không người khác, ta lúc trước đi theo Diệp lão đại, cái khác không có học được, chỉ học được một chiêu. Hứa lão đại ngồi thẳng người, giơ tay lên lau chính mình cái cổ, âm trầm cười nói, cái kia chính là ngươi như cùng ta đối nghịch, ta đây liền đưa ngươi đi gặp Diêm Vương, ngươi sẽ không sợ ta từ Diêm Vương nơi đó leo ra. Tần Dương vừa cười vừa nói, chậc chậc chậc, Hứa lão đại đong đưa ngón tay, cười lạnh nói, ngươi như thật là có bản lĩnh từ Diêm Vương nơi đó leo ra. Ta Hứa lão đại lập tức quỳ xuống gọi ra ra ngươi. Đáng tiếc a, Diêm Vương gia chỉ nghe ta, không nghe ngươi. Mặt khác Tần tiên sinh thỉnh yên tâm, sau khi ngươi chết, ngươi những cái kia mỹ kiều thê nhóm ta sẽ thay ngươi chiếu cố thật tốt. Tốt nhất là đưa đến phù tang đi, nhường những cái kia yêu thần giới nhóm bằng hữu cũng nếm thử thê tử ngươi vị đạo. Ha ha ha, Hứa lão đại không nhịn được cười ha hà, trước đây nghe được sát tinh hai chữ liền nơm nớp lo sợ, bây giờ rốt cục có thể giải quyết cái này hậu hoạn, làm thật là sảng khoái. Tần Nam Thần trước phía trước trong sự sợ hãi khôi phục lại, nhìn qua suy yếu vô cùng Tần Dương, cũng không nhịn được nhếch miệng cười nói, thảo đại gia ngươi, ngươi có bản lãnh lại đắc ý a, vừa rồi ngươi không phải rất ngông cuồng sao, ngươi cho lão tử nghe rõ ràng, bên cạnh ngươi cái kia cái nữ nhân ta muốn nhất định đêm nay lão tử liền đem nàng làm lên giường, làm ngoan ngoãn dễ bảo. Nhìn qua vẻ mặt đắc ý hai người, Tần Dương lắc đầu cũng không nói gì, hắn muốn đứng dậy lại ho khan kịch liệt. Tần tiên sinh, ngài không có chuyện gì đi? Cái kia phía trước thu đan dược nữ nhân do dự một thoáng, đi tới vịn lấy Tần Dương, quan tâm nói, nha, nữ nhân duyên không tệ lắm. Suzuki Nami mắt nhìn, chào phúng một tiếng, cũng không để ý, nàng đối với chính mình một đao kia có thể lòng tin, tuyệt đối đâm xuyên tim đối phương. Hơn nữa trong tay nàng, u hồn xà đao, chính là từ vô cùng độc xà hồn thai nghén mà ra. Thậm chí hơi vi đâm một cái vết thương, cũng có thể đem đối phương cho hạ độc chết. Tần Dương có thể kiên trì bây giờ còn lưu lại một hơi thở, cũng đã coi như là kỳ tích. Ta có một cái vấn đề. Tần Dương đem nữ nhân đẩy ra, thở miệng mấy hơi thở, nhìn qua Suzuki Nami hỏi, cái kia Hasegawa bản thể ở đâu? Hẳn là chỉ có ngươi biết đi. Ngươi sắp chết, còn phế nhiều lời như vậy. Suzuki Nami vuốt vuốt chủy thủ trong tay, cười lạnh nói, bởi vì là người sắp chết, cho nên mới muốn biết càng nhiều. Tần Dương che ngực, sắc mặt càng thêm thương bạch, thân thể có chút lung lay sắp đổ, giống như chèo trống không được bao lâu. Suzuki Nami tiến đến hắn trước mặt, bằng lãnh dao găm nhẹ nhàng gõ Tần Dương gương mặt, cười khanh khách nói, trước đây luôn nói hoa hạ cái kia long hồn Tần Dương làm sao như thế lợi hại, bây giờ lại như một đầu cẩu một dạng, thật là quá buồn cười. Nếu không ngươi học chó sủa hai tiếng, ta nhường ngươi chết thống khoái một chút. Xem ra Hasegawa không ở nơi này bên trong. Tần Dương lẩm bẩm nói. Hazơ đại nhân đương nhiên không ở nơi này bên trong. Suzuki Nami vỗ lấy bả vai hắn, tiện tay từ bên cạnh lấy tới một cái ghế, ngồi ở Tần Dương đối diện, trên mặt ý cười nồng đậm, tính toán, xem tại ngươi lập tức muốn chết phân thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Hazơ đại nhân đang tại ngoài 5 dặm vùng ngoại thành Cát Rõ Ràng Sơn tu hành. Nói cho đúng, hắn chính tại đột phá, hiện tại không có cách nào đi ra. Đột phá? Tần Dương trong mắt lóe lên một sợi tinh mang. Hắn ho khan một tiếng, nhẹ giọng nói ra, ta còn có một cái kỳ vọng, muốn nhìn ngươi một chút chân thân cuối cùng là cái dạng gì. Đều đã trải qua muốn chết, có nhìn hay không lại có ý gì đâu. Suzuki Nami châm chọc nói. Tần Dương góc miệng tràn ra huyết dịch, nhẹ nhàng lau đi, cười khổ nói, ta chỉ là nghĩ biết ta chết tại như thế nào một cái nữ nhân trong tay. Nếu như là mỹ nữ cũng không tệ, đến thiếu tại địa ngục có thể an tâm một điểm. Ok, ta thỏa mãn ngươi nguyện vọng này, nhìn xem đối phương không ngừng đổ máu vết thương. Suzuki Nami do dự bên dưới, ngón tay bấm quyết, một đạo sương mù màu đen tại nàng chỗ mi tâm ngưng tán. Bên dưới một giây, chỉ thấy một nửa trong suốt hình dáng nữ nhân xuất hiện tại bao xương bên trong. Nữ nhân mặc dù là hồn thể trạng thái, nhưng ở nàng tận lực biểu hiện bên dưới, ngược lại cũng rõ ràng thấy được nàng hơi có vẻ xinh đẹp ngũ quan cùng uyển chuyển dáng người. Xem như một cái bên trong bên trên mỹ nữ, mà Trương Hiểu Thiền là mềm nhũn co quắp ngã trên mặt đất. Nháy mắt, vẫn còn mê mang bên trong. Thế nào, ngươi hẳn là sẽ không thất vọng đi. Suzuki Nami cười nói, nhưng mà Tần Dương lại từ hệ thống trong không gian cầm ra một bộ tỏa hồn xiềng xích. Đứng dậy lắc đầu cười nói, ngươi một cái đứa nhỏ tinh nghịch, lừa ngươi còn rất dễ dàng. Vừa vặn bên mình thiếu một cái tiểu thích khách, liền dạy dỗ ngươi một chút đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.